Chương 2894, Trình Di cùng qua đẳng. Phương thần cu NG không ngờ tới, tôn ma đại yêu thế mà đem chu ma trận dẫn tới bất hủ tạo hóa viện bên trong. Mà lại, muốn dùng cái này mở ra ba viện hàng rào. Đến, dù là tại ngu xuẩn, cũng có thể nhìn ra, tôn ma đại yêu ý đồ. Chẳng lẽ, bất hủ tạo hóa viện ba viện, là tương hô nối liền cùng một chỗ? Phương thần trong lòng nghi hoặc. Nhất định là như vậy, bằng không mà nói. Tôn ma đại yêu vì sao muốn hao hết thiên tân vạn khổ, đánh vỡ ba viện hàng rào đâu? Bất hủ tạo hóa viện, chia làm cổ thần viện, tôn thần viện, còn có giới thần viện. Giới thần viện không cần nghĩ, đó là chân chính đứng tại thái cổ hỗn độn đứng đầu nhất những cường giả kia tranh phong chi địa. Lúc này, cổ thần viện đối với tôn ma đại yêu tới nói, đã không có quá lớn tính khiêu chiến. Mà lại nơi này tài nguyên tu luyện, khẳng định cùng tôn thần viện có khoảng cách. Mặc dù tôn thần viện dị thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận tiểu sẽ chết. Nhưng là, cơ duyên thường thường bạn tùy phong hiểm. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Xem ra, tôn ma đại yêu nghĩ muốn nhờ chu ma trận, tiến về tôn thần viện. Nghĩ tới đây, phương thần đôi mắt bên trong, cũng là lộ ra một vòng cực nóng chi sắc. Nếu là có thể tiến về tôn thần viện, với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Cổ thần viện mặc dù thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng trợ giúp ta có hạn. Phương thần no ý thực lực của hắn, không hề nghi ngờ có thể xưng là từ xưa đến nay tối cường cổ thần, cho dù là Trình Di cùng qua đẳng, đơn đả độc đấu đều không phải là hắn đối thủ. Có nhiều thứ, đối thực lực yếu một điểm cổ thần hữu dụng, nhưng đối với hắn đã không có quá nhiều tác dụng. Sau ngày hôm nay, ta đem sẽ trở thành thái cổ hỗn độn tối cường cổ thần. Tôn ma đại yêu hăng hái, khổng lồ đầu lâu lay động, thân bên trên tản ra kinh khủng màu đen khí tức. Chết tại chu ma trận dưới, các ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Nhìn đến dưới nền đất tán phát quang mang càng ngày càng thịnh, tôn ma đại yêu cu nở dê không nguyện ý lãng tốn thời gian, vung tay lên, chu ma trận toàn lực thôi động. Âm ầm chu ma trận bên trong, kinh khủng sát lục khí tức, tràn ngập ra, yêu tộc khí tức càng là vô khổng bất nhập, không ngừng ăn mòn ba người thân thể. Ông qua đằng cùng Trình Di quanh thân, hiện ra một tầng vầng sáng, tạm thời đem yêu tộc khí tức ngăn cách ra. Hai người cùng nhìn nhau, toàn tức đồng loạt ra tay. Bay lên không huyễn thiên phủ. Dịch chuyển tức thời trong hư không thuận. Hai âm thanh, theo chu ma trận bên trong truyền ra. Sau một khắc, một đạo khổng lồ đầu phủ, từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng cường đại, hung hăng chém vào tại chu ma trận bên trên. Cùng lúc đó, Trình Di thân thể trốn vào hư không, muốn mượn cơ hội này, tìm kiếm được chu ma trận hỗn loạn điểm, sau đó nhất cử đem công phá. Vô dụng. Chỉ bằng các ngươi, còn không cách nào phá khai chu ma trận. Tôn ma đại yêu thấy thế, cuồng dã cười to. Hắn không chế chu ma trận, nhẹ nhõm chặn lại qua đằng một kích toàn lực, đồng thời cu nở dê đem Trình Di thân thể, bước bách ra. Bạch bạch bạch hai người thân thể, không ngừng lùi lại. Ổn định thân hình về sau, bọn hắn sắc mặt hai người, triệt để âm trầm xuống. Bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, chu ma trận cường đại như thế. Làm sao bây giờ qua đằng tay cầm dịu to bản, gió hỏi. Chu ma trận so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, ta một kích toàn lực, đều không nổi lên được cái gì bọt nước tới. Trình Di trầm âm, chu ma trận hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu là tôn thần cường giả trường khống, chúng ta đã sớm chết. Bất quá, lúc này còn có một chút hy vọng sống, trưởng khống chu ma trận chính là tôn ma đại yêu, hắn bản thân thực lực yếu, không cách nào thời gian dài duy trì. Ý của ngươi là các loại qua đằng hỏi. Trình Di gật đầu, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Muốn dùng chu ma trận giết chúng ta, hắn tôn ma đại yêu còn làm không được. Chúng ta không thể tự loạn trận cước, cũng cần bảo tồn thể nội lực lượng, tùy thời ứng đối hết thể đột phát có thể. Trình Di nói, chỉ muốn kiên trì thời gian nhất định, tôn ma đại yêu chắc chắn sụp đổ. Tốt, quyết định như vậy đi, vừa lúc trong khoảng thời gian này. Ta có thể ma luyện thoang cái của ta bay lên không huyễn thiên phủ pháp. Qua đằng gật đầu. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, tại bất hủ cổ thần bảng bên trên, cao cư thứ hai. Nhưng là tại ngoại giới, qua đằng cùng Trình Di, xem như hảo huynh đệ. Trọng yếu nhất chính là, hai đại thị tộc, cũng là theo tổ tiên giao hảo. Dưới tình huống bình thường, qua đằng hoàn toàn nghe theo Trình Di. Ha ha! Tôn ma đại yêu cười lạnh, khinh thường nhìn về phía Trình Di cùng qua đằng. Thái cổ hỗn độn bên trong, nhân tộc vi tôn, những năm gần đây yêu tộc một mực bị áp chế. Còn hắn thì cận đại đến nay, yêu tộc kiệt xuất nhất thiên tiêu. Bị yêu tộc cái thế cường giả xem là yêu tộc quật khởi hy vọng nở dê. Về tình về lý, hắn đều hẳn là đem hai cái này tiềm ẩn đối thủ chém giết. Muốn trách thì trách các ngươi bản thân là nhân tộc đi. Tôn ma đại yêu thoại âm rơi xuống, chu ma trận đột nhiên điên cuồng lay động, cuồng bạo khí tức, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên địa phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng. Nơi này chấn động, trực tiếp lan đến gần toàn bộ rừng già rậm rạp. Ngoài rừng rậm rộng, rất nhiều nhân tộc võ giả cùng yêu tộc đại yêu, ngay tại nghị hết tất cả biện pháp, thu lấy thiết xăm thụ. Đột nhiên, một đạo sóng gợn mạnh mẽ, gào thét mà tới. Không tốt. Có người kêu sợ hãi, toàn tức những người khác giống như nước thủy triều, điên cuồng hướng phía xâm lâm bên ngoài bỏ trốn mà đi. Cỗ lực lượng này, thực sự quá mạnh, mặc dù có người trước một bước phát hiện, nhưng vẫn có một ít võ giả, tốc độ hơi chậm, bị khí tức cường đại hoành sát. Thật là đáng sợ, xâm lâm chỗ sâu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ là bốn đại cường giả tại kịch chiến sao? Vậy cũng không có khả năng phát ra động tĩnh lớn như vậy sao? Nhân tộc võ giả, chôn ở rất xa địa phương, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem xâm lâm chỗ sâu, tự lẩm bẩm. Mà tại khác một cái khu vực, yêu tộc đại yêu bọn họ, vui đến phát khóc. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, rốt cục muốn vì mình lỗ mãng, trả giá thật lớn. Đại nhân bản thân thực lực tiểu rất mạnh, đưa thân bất hủ cổ thần bảng thứ ba, lại thêm chu ma trận hỗ trợ, mặc cho trình di ba người bọn họ mạnh hơn, cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, chu ma trận vừa ra, ai dám tranh phong? Nghe được chu ma trận ba chữ thời điểm, nhân tộc võ giả triệt để trận tròn mắt. Cái gì chu ma trận không tốt, trình di bọn hắn gặp nguy hiểm. Bọn hắn rất rõ ràng chu ma trận ý vị như thế nào, sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh, căn bản không dám ở này ở lâu. Một khi trình di ba người bọn họ gánh không được chu ma trận uy lực, chết ở đây, bọn hắn sẽ bị yêu tộc vây quét. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Có chút võ giả, đã ý thức được không thích hợp, nhanh chóng rời đi. Xâm lâm chỗ sâu, chu ma trận bên trong. Trình di cùng qua đẳng, từ đầu đến cuối đều không cùng phương thần nói chuyện qua, thậm chí đều không để ý đến hắn. Trong lòng bọn họ, cũng không đồng ý phương thần. Dù là đối phương có thế trong chiến đấu áp chế tôn ma đại yêu, nhiều nhất cũng chính là một cái nhà giàu mới nổi, không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Phương thần đứng tại chu ma trận bên trong, cường đại hoàng cấp thần thức phóng thích, cẩn thận cảm ứng đến chu ma trận mỗi lần một cái góc. Không hổ là yêu tộc tối cường trận pháp một trong, coi là thật tinh diệu. Bất quá, tại lúc nói chuyện, phương thần khỏe miệng, cũng là toát ra một tia vẻ giảo hoạt. Tôn ma đại yêu vẫn là quá yếu ớt, không cách nào hoàn toàn thôi động chu ma trận uy lực mạnh nhất. Phương thần không hoài nghi chút nào, nếu là chu ma trận buộc phát ra toàn lực, bọn hắn đã sớm hóa thành thịt nát. Mà, chu ma trận chậm chạp không cách nào đem ba người bọn họ áp chế, chính là bởi vì, điều khiển hắn là tôn ma đại yêu. Chu ma trận là thật, chỉ là điều khiển người quá yếu ớt mà thôi. Như vậy, tự không có vấn đề gì. Một lát sau, phương thần nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của hắn đã có đối sách. Lúc này, vừa lúc nghe được qua đằng cùng Trình Di nói lời, phương thần lúc này ngắt lời nói, điều khiển chu ma trận mặc dù cờ ơn nở hao phí sức mạnh rất lớn, nhưng tôn ma đại yêu bản thân lì hệ nở la yêu tộc, huyết mạch cùng chu ma trận phù hợp, kiên trì thời gian rất dài, các ngươi ý nghĩ này không quá hiện thực. Phương thần ý tứ rất rõ ràng, chờ đến tôn ma đại yêu không kiên trì nổi thời điểm, các ngươi sớm đã bị chu ma trận chém giết. Ừ, Trình Di như mày, qua đằng quát lớn. Ngươi biết cái gì tại hạ bất tài, đối với trận pháp hiểu sơ một hai. Phương thần cười nói, không cùng qua đằng chấp nhặt. Dù sao, muốn phá vỡ chu ma trận, còn muốn nhờ Trình Di cùng qua đằng chi thủ, bằng không mà nói, chỉ bằng vào một mình hắn, cũng vô pháp làm đến. Hừ, ngươi biết chu ma trận là cái gì không? Qua đằng trầm giọng nói, tựa hồ đối với phương thần rất bất mãn. Ta có nhất pháp, có thể thoát ly chu ma trận trói buộc. Bất quá cần phải mượn hai người các ngươi lực lượng. Phương thần nhún vai một cái nói. Thôi đi, coi là có thể áp chế tôn ma đại yêu, liền có thể phá vỡ chu ma trận ngươi tại khôi hải sao? Qua đằng rêu cực nói.